Dân quốc Pháp Y Bạch Hướng Mạc. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hỷ Nhi tức khắc im miệng, cúi thấp đầu, thân thể hơi hơi phát run. Lâm Uyển Như càng là khó chịu, nhỏ giọng khóc thút thít, là mẹ vô dụng, đều là mẹ sai, nếu không phải mẹ quá dễ dàng tin cha con, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh lúc này. Lâm Uyển Như đã sớm biết chồng mình không đáng tin cậy, lại vẫn nghe ông ta khuyên nhủ vài câu liền đem giấy tờ nhà đưa ra, làm ông ta đem nhà ở đi bán. Bạch Hỷ Nhi lúc trước cũng từng nhắc nhở nàng, nhưng nàng nghĩ dù sao các nàng cũng đều là phụ nữ, không có đàn ông ra mặt làm sao có thể nhanh chóng giải quyết mọi việc. Kết quả, Lâm Uyển Như lúc này vừa thống khổ vừa hối hận, nếu không phải con trai nàng hiện tại sống chết không rõ, nàng thật muốn trực tiếp treo cổ tự sát. Nếu nàng cũng có năng lực, cũng không đến mức sống thành cái dạng này. Bạch Hướng Mạc, mẹ, con hiện tại không phải không có chuyện gì sao? Chỉ cần người vẫn còn sống, không có chuyện gì là không vượt qua được. Kỳ thật nghĩ lại, như vậy cũng khá tốt. Lâm Uyển Như nghe thấy vậy lại càng thương tâm hơn. Con trai nàng như vậy chi kỷ, nàng lại liền cuối cùng một chút gia sản cũng không giúp Bạch Hướng Mặc bảo vệ được. Lâm Uyển Như, Thạch Đầu, con đừng an ủi mẹ. Này nơi nào là chuyện tốt? Mẹ, người nghĩ lại xem mấy năm nay cha đem nhà chúng ta bại thành cái dạng gì. Trong nhà gạo và mì cũng không dám mua nhiều, liền sợ hắn đem đi bán lấy tiền mua thuốc phiện hút hoặc là đi đánh bạc. Hiện tại ông bỏ trốn, cũng không cần lại lấp cái này đại lỗ thủng. Chờ vượt qua trận này khó khăn, nhà chúng ta sẽ từ từ tốt lên. Bạch Hỷ Nhi gạt lệ. Chị dâu, Thạch Đầu nói cũng đúng. Anh hai không ở em cũng có thể ra ngoài kiếm việc làm. Em nghe nói hiện tại đang có xưởng dệt tuyển nữ công nhân, tiền lương còn rất không tồi đâu. Em khéo tay, khẳng định sẽ được nhận vào làm. Đến lúc đó em là có thể kiếm tiền, cuộc sống của chúng ta sẽ càng ngày càng tốt lên. Bạch Hỷ Nhi tuy rằng không được đẹp, làn da lại ngăm đen, lông mày to đen dính ở bên nhau, trên mép còn mọc quá râu, dáng người thì lưng hùm vai gấu. Nhưng dù sao cũng là con gái mới lớn, Bạch Trà đã sớm chú ý tới tiểu cô, muốn đem cô ấy bán vào kỹ viện. Lâm Uyển Như vẫn luôn đem Bạch Hỷ Nhi mang theo bên người. Chị dâu em chồng không dám rời đi lẫn nhau, phòng ngừa Bạch Trà ra tay. Bạch Trà vẫn luôn theo dõi Lâm Uyển Như trong tay khế nhà. Lúc trước lại có Bạch Hướng Mặc nhìn chằm chằm, lúc này mới không có làm Bạch Hỷ Nhi bị bán đi. Hiện tại Bạch Trà chạy, ngược lại làm các nàng không cần như vậy bó tay bó chân. Lâm Uyển Như nghĩ vậy, trong lòng thế nhưng cũng cảm thấy lời nói của Bạch Hỷ Nhi rất có lý. Nàng trước đây không dám đem việc về nhà làm, sợ Bạch Trà thấy sẽ đem mấy thứ kia đi bán. Đến lúc đó đừng nói kiếm tiền, đền đều không đủ đền cho người ta. Hiện tại đã không có Bạch Trà, nàng liền có thể tiếp nhận một ít việc may vá linh tinh về làm. Có người tận mắt nhìn thấy Bạch Trà lên xe lửa đi phương Bắc. Bạch Trà không ở đây, ngược lại nàng có thể tự do làm việc mình muốn. Nhưng đó là Bạch gia tổ trạch a, Lâm Uyển Như vẫn như cũ đau lòng không thôi. Bạch Hướng Mặc không cho là đúng, kia cũng không thể gọi là tổ trạch. Chúng ta tổ tiên là từ Sơn Tây bên kia lại đây, quê quán tòa nhà vẫn còn đâu. Huống hồ tòa nhà kia của chúng ta cũng đã bán rồi. Không có liền không có đi, về sau chúng ta kiếm được tiền lại mua trở về là được. Bạch gia trước kia cũng là phú hộ, đã từng sở hữu cả một con phố. Từ sau khi lão gia tử qua đời, Bạch Trà kinh doanh thì dở, nhưng lan lộn người khác thì rất giỏi. Đầu tiên là đem những quản sự giỏi giang đều đuổi đi, sau đó tự mình kinh doanh, sau đó rất nhanh liền đem việc làm ăn làm cho suy tàn. Cố tình hắn còn nghiện thuốc phiện cùng đánh cuộc bạc. Lúc lão gia tử còn sống còn biết thu liễm một chút. Lão gia tử vừa chết, chỉ trong một đêm hắn thua mất cả một tòa nhà. Bạch Hướng Mặc, đúng rồi, mẹ, chờ ta có thời gian rảnh, người liền đăng báo tuyên bố ly hôn đi. Lâm Uyển Như khiếp sợ. Ly hôn? Thời buổi này thực lưu hành đăng báo phát thông cáo. Lâm Uyển Như cùng Bạch Tra là kiểu cũ hôn nhân. Cũng không có ở chính phủ đăng ký. Chỉ cần đăng báo ly hôn là có thể giải trừ lẫn nhau hôn nhân quan hệ. Ở thời đại này có rất nhiều người đều thích làm như vậy. Bạch Hướng Mặc nói, chúng ta không biết được về sau ông ấy có thể hay không hết tiền lại trở về. Con không thể làm mẹ lại bị hắn tra tấn. Như vậy kẻ nghiện cầm tiền sống tiêu dao cũng không được lâu dài. Nếu hắn lại chạy trở về, Bạch Hướng Mặc liền tính là con cái có đôi khi cũng vô pháp giải trừ bọn họ vợ chồng chi gian trói buộc. Cách chương.